dưới lầu toàn là chủ nợ. Cốc truyện audio.com, đám người phải bận rộn dìu Thẩm Hoài lên tầng 2 thay quần áo. Cách chương.